Xuyên về cổ đại, chương 14, 5, Xà Vương, lão đầu quái dị. Góc truyện audio.com, nó vừa đến Hạ Sơn thì có một đám người mặc áo đen bao vây nó, hiện giờ nó đã cần độc để điều hòa cơn đau trong cơ thể, chất độc trong cơ thể nó 3 năm phát độc một lần, tuy là người miễn nhiễm với độc nhưng cái giá phải trả là khi chất độc bị thiếu nó sẽ vô cùng đau đớn, nó không còn sức để chiến đấu, giờ nó cần độc. Bọn áo đen thấy nó không còn sức liền vui mừng xong lên đánh, nó dùng sức cuối cùng phóng kim châm về phía bọn chúng, chúng quá đông với sức lực hiện tại của nó quá yếu, thừa lúc nó đối phó với bọn người phía trước một tên đâm lén nó, theo phản xạ nó né đi nhưng không kịp, thanh kiếm xẹt qua vai nó một đường to, máu chảy cơn đau thiếu độc lại mất máu, mắt nó dần dần mờ đi, sau đó ngất đi. Chị được chết đừng bỏ, em, hu hu, chị không chết, Tiểu Lam đừng khóc. Ha ha, chị e tình thâm thật, Nguyệt Tuyết, tao sẽ cho mày biết cảm giác sống không bằng chết, bắt con em nó cho tao. Không được, tụi mày không được đụng đến em tao. Sắp chết đến nơi mà còn to mồm, nhỏ đó nói tiện thể đá nó mạnh một cái, nó vân ra một bên, máu ở khóe miệng nó chảy ra. Các người buông tôi ra, chị không sao chứ, hát hu hu, nhỏ dãy dụa thoát thân, nhìn nó bị thương sợ hãi nước mắt rơi như mưa. Chỉ có tao mới ra được khỏi đây, mày và nhỏ em mày hôm nay là ngày rủ tụi mày, ha ha. Nó vẹt vết máu gượng đứng dậy, thả em tao ra. Nó kêu thả em nó ra kìa tụi bay, ha ha, thả mày nghỉ, mày là ai nói thả là thả, tụi bay đưa sao đây? Dao đây chị hai, nhỏ đó cầm con dao đưa sát mặt của nhỏ, mày muốn tao cắt thịt em mày chỗ này, nơi này hay nơi này? Nhỏ đó đưa dao quét từ mặt nhỏ xuống, cổ nói, mày thả em tao ra. Nhỏ đó mơ hông để ý đến lời nói của nó, cầm dao đâm vô tay nhỏ, nhỏ đau hết lên, ánh mắt vô hồn nhìn nó đau đau lắm khi thấy em mình bị thương mà không làm được gì, cơn giận bùng nổ, ánh mắt từ màu đen chuyển sang tím. Xẹt xẹt, nó bây giờ không khác gì ác quỷ, đôi tay bé nhỏ bây giờ có 10 móng vuốt sắc nhọn nhanh như chớp xé xác tất cả, nhỏ sợ hãi khi thấy nó đáng sợ như vậy lao đến ôm nó khóc. Chị em không sao, chúng chết hết rồi, chị bình thường lại đi đừng làm em sợ. Chị, đừng, đừng, chị hai, nhỏ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán chảy rất nhiều. Thì ra là mơ, Tiểu Thúy nghe nhỏ la hốt hoảng chạy vô. Nguyệt Lam thì tỉ không sao chứ, không sao, ta chỉ nằm mơ thấy ác mộng. Tiểu Thúy lại bàn rót trà đưa nhỏ, nhỏ nhận lấy ly trà uống một miếng rồi lo lắng nói. Tiểu Thúy thì tỉ nói, bận việc ba hôm xẻ về, nay đã 3 ngày nhưng chưa thấy tỉ ấy chưa về, ta lo quá. Nguyệt Lam tỷ, Nguyệt Tuyết tỷ tỷ không sao đâu, chắc tỷ ấy chưa giải quyết xong công việc nên mới chậm trễ, tỷ đừng quá lo lắng. Ừm, khuya rồi muội về nghỉ đi. Dạ, Tiểu Thúy về phòng ngủ, nhỏ cục nằm xuống ngủ nhưng không sao chợp mắt được, mặc đồ bay lên nóc nhà ngắm trăng suy nghĩ vẩn vơ. Tiểu Hồng Mi thật là phá phách, ta kiếm mi lâu lắm người biết không, về nhà biết tay ta, một cô nương mập mạp dẫn theo một con heo đi qua, vừa đi vừa mắn nó. Nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đó hai mắt mở to, miệng há hốc, họ đã đi qua không gian yên tĩnh có cơn gió lùa qua. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, ha ha, thời cổ đại đúng là quái dị, sùng vật lại là một con heo nái vãi cả heo, sau khi 5S đứng hình, nhỏ hoàn hồn lại cười như điên, quên hết chuyện lo lắng. Hạ Sơn, tại một sơn động ở Hạ Sơn có một lão đầu đang nướng gà, kế bên có một nam nhân đang bất tỉnh, nam nhân đó không ai khác là nó, cánh tay nó cử động hay mắt từ từ mở, đập vào mắt nó là một hang đá, nhìn xung quanh tìm tòi thì thấy lão đầu đang nướng gì đó bên đóng lửa. Lão cứu ta, hắc hắc, người tỉnh rồi lại đây nước gà cho ta, lão bỏ qua câu hỏi của nó cười kêu nó nướng gà cho ông. Trời ạ, người ta đang bệnh đó lão ra ra ạ hơi. Nó gượng ngồi dậy, vết thương ở vai hình như đã được băng bỏ, ánh mắt hỗn loạn nhìn lão đầu từ từ bước đến, lão thấy nó nhìn lão thì không biết nó nghĩ gì, lớn tiếng nói. Ai nha, ta biết ta rất phong độ nhưng ta thấy nha đầu ngươi bị thương không băng bó ngươi sẽ mất máu mà chết, đừng kêu ta chịu trách nhiệm, lão nó với khuôn mặt ủy khuất. T, G, quỳ với lão, nó im lặng không nói gì, đáng. Già trong cơ thể nó phải suy nhược chứ, độc nó không uống đủ nó sẽ đau đớn và yếu đi, đến khi được ăn một loại độc cực mạnh, không ngờ độc của Hắc Diệp lại hiến cơ thể nó đến mức quá hạn nhanh hơn dự tính, ánh mắt khẽ động, chợt nó phát hiện có thứ gì quấn lấy tay nó. Đưa tay lên xem thì có một con bạch xà đang quấn lấy tay nó ngủ, con bạch xà này không phải con bạch xà thường, vẩu nó phát ra ánh sáng, nhìn nó lại nhỏ hơn con rắn bình thường. Chính nó đã cứu ngươi, lúc ta đến nơi thì thấy con xà vương này giết hết bọn người kia, nó quay sang cắn người một miếng, không ngờ nha đầu ngươi trâu bò như vậy, độc của nó không làm hại ngươi ngược lại giúp ngươi nhanh hồi phục. Xà vương, nó nhìn xuống con vật khó hiểu nhìn lại lão. Hắc, hắc, xà vương này là loại rắn cực độc, chúng có cảm tính giống như con người, một khi nhận. Chủ nhân nó sẽ theo họ đến khi họ chết nó cũng sẽ chết theo, độc của nó không ai có thể giải được. Nó chọn ta là chủ. đúng vậy, nha đầu xà vương này còn nhỏ nên nó rất yếu vì vậy ngươi phải chăm sóc nó. Nó không nói gì chỉ lâu lâu nhìn con rắn một cái rồi nhìn lão một cái tay vẫn nướng gà. Hắc, hắc cứu nha đầu ngươi, ngươi lại vô tâm không đa tạ ta, lão đầu thấy không gian yên lặng bực bội liền nghỉ cách trách móc nó. Đa tạ, lão đầu mém xỉu, hu hu ta tu luyện ở trong rừng lâu như vậy lần đầu gặp được người không ngờ lại gặp một nha đầu kiệm lời, trời ơi ta đã làm gì nên tội, lão đầu giả vờ khóc lóc than trời. Chín rồi ăn đi, nó không thèm để ý đến ông đưa con gà cho ông rồi đứng lên. Ta phải về, không được ngươi chưa khỏi đi được xa lờ có người muốn giết ngươi thì sao, lão đầu chạy đứng trước. Mặt nó cản lại, ta không sao, ai nha, nha đầu cứng đầu xà vương nó dùng độc quá nhiều nó lại nhỏ như vậy chưa có khả năng hồi phục nhanh nên không cứu ngươi được nửa đâu nó phải ngủ khoảng một ngày, với cơ thể không chút võ công của người ta e. Nó nghe lão đầu nói vậy, suy nghĩ cục đúng lờ gặp chuyện gì tiểu lam ra sao chỉ một ngày cục không sao rồi ngồi xuống. Hắc, hắc nha đầu, lão đầu cứ nói nó cứ im lặng nhau nói không ngừng nghỉ khiến nó hơi khó chịu nhưng không làm gì chỉ im lặng nghe. Nhà đầu ra đây ta muốn cho người xem cái này, cách chương.